Chương 2302, Chiêu Yêu Phiên, Tổ Long sự bất đắc dĩ. Ha ha, cho dù tấn công nhân tộc, cũng là do ta tự quyết định, há cho người ngoài nhúng tay. Tổ Long khỏe miệng vểnh lên, lộ ra một nụ cười gằn. Thật sao? Nữ hoa nương nương cười nhạt một tiếng, chỉ sơ do không được ngươi. Ngươi có ý gì? Tổ Long nghe vậy tựa hồ đã nhận ra không đúng. Lão cá trạch, mà nhìn bản tọa trong tay vật ấy, vì sao? Nữ hoa nương nương lật bàn tay một cái, ở tại long lanh hoàn mỹ không một tì vết trong bàn tay, từng đạo quái dị khí cơ hội tụ, hóa thành một đạo kỳ phiên, ở trong tay chìm nổi bất định. Chiêu Yêu Phiên! Tổ Long ngạc nhiên kinh ngạc thốt lên, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Làm sao có khả năng? Chiêu Yêu Phiên không phải đã vỡ nát sao? Bản cung hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn, là ngươi tự mình động thủ phát binh trung thổ, vẫn là bản cung triển khai thần thông vượt khuôn đời chạy Chiêu Yêu Phiên hạ tứ hải làm phản. Đến lúc đó ngươi này lòng tổ nữ hoa nương nương trong mì hệ NG chà chà có tiếng. Tổ Long nghe vậy nhất thời sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào nữ hoa, thủ đoạn cao cường, Chiêu Yêu Phiên chữa trị, nghĩ đến là Thái Âm tiên tử tác phẩm. Nữ hoa cười không nói, chỉ là lẳng lặng nhìn Tổ Long. Quá sau một hồi, Tổ Long Vương mới bất đắc dĩ nói, cũng được, ta liền đáp lại ngươi. Kẻ thư cờ thơ y mơ y la tờ u n kỳ hệ tờ, bản cung sẽ triệu tập thiên hạ bầy yêu, cùng ngươi một đạo giết vào trung thổ. Nữ hoa nương nương nhẹ nhàng nở nụ cười, thân hình chậm rãi biến mất. Đại ca nữ hoa đi xa, Trúc Long đi tới, sắc mặt âm trầm nói, chúng ta coi là thật phải bị nữ nhân này uy hiếp, không có lựa chọn khác, sớm muộn đều là một trận chiến. Ai có thể nghĩ tới na nở dê dĩ nhiên chữa trị Chiêu Yêu Phiên. Nếu như phàm là có một chút phản bác chỗ trống, ta cũng sẽ không tiểu như vậy khuất phục. Tổ Long trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Tổ Long quy thừa tướng sắc mặt nghiêm túc đi lên phía trước, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn, ngươi coi là thật muốn cùng nữ hoa nương nương hợp tác Chiêu Yêu Phiên hạ, ta còn có lựa chọn sao? Tổ Long hỏi ngược một câu. Quy thừa tướng âm thanh băng lạnh tới cực điểm, ta cùng với nữ hoa nương nương chính là tử địch, ngươi khi thật quyết định muốn cùng nữ hoa nương nương thông đồng làm bậy. Tổ Long lặng lẽ không nói, quy thừa tướng ngửa lên trời cười to. Tốt tốt tốt, chỉ hy vọng ngươi ngày sau không nên hối hận, lão tổ ta cùng với Đông Hải ngày sau liền như vậy nhất đao lưỡng đoạn. Lời nói rơi xuống, quy thừa tướng thân hình đi xa, không thấy tung tích. Hắn đây là Trúc Long bất đắc dĩ thở dài. Hắn có sự lựa chọn của chính mình, chúng ta không cần quản hắn, chuẩn bị điều binh khiển tướng đi, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Tổ Long bất đắc dĩ nói. Trung thổ chắc quận Trương Bách Nhân khoanh chân ngồi tĩnh tọa, không thể không nói Trương Bách Nhân thật là một cái hết sức khắc khổ người, mỗi giờ mỗi khắc không ở tu luyện. 5 năm trôi qua, năm đó 2 ngàn NDM thế giới hóa thành 3 ngàn NDM xuất đầu, tu vi cũng là vững bước tăng lên. Hư không vặn vẹo, kèm theo một trận gió thơm, nữ hoa nương nương xuất hiện ở Trương Bách Nhân đối diện. Trương Bách Nhân không có mở mắt, như cũ nhắm mắt ở đầu bên trong đả tọa tu hành. Vô sinh, gặp được người quen cũ, còn không chào hỏi sao? Ngươi đây cũng không phải là chiêu đại khách nhân nên có thái độ. Nữ hoa nương nương nhìn Trương Bách Nhân, tự mình ngồi ở tại mặt đối lập. Ha ha, nương nương địch bạn chưa biện. Không thể nói là bằng hữu. Trương Bách Nhân chậm rãi mở mắt ra, hai mắt nhìn thẳng đối diện nữ hoa nương nương. Ngươi người này, cũng thật là trong đôi mắt vò không được hạt cắt. Nữ hoa nương nương lật bàn tay một cái, hiện ra một bộ trà cụ, chén nước, ấm nước, tiên thiên linh thủy kèm theo tiên thiên thần hỏa thiêu đốt, trong không khí linh khí cuồn cuộn. Nương nương nếu chịu giúp ta một chút sức lực, ta tự nhiên khuôn mặt tươi cười đón lấy. Nương nương nếu như nghĩ xấu ta kế hoạch, nói không đến muốn binh đao gặp nhau. Trương Bách Nhân tiếp được nữ hoa nương nương bưng tới nước trà, nhẹ quát nhẹ một khẩu. Năm đó ngươi giúp ta chém giết Huyền Quy, gãy mất Huyền Quy tứ chi, chúng ta đồng tâm hiệp lực bổ thiên địa, cũng là một phe cánh minh hữu. Nữ hoa nương nương uống trà nước, bây giờ đại kiếp nạn đến gần, thiên đế muốn diệt thế nghịch chuyển thời không, vạn vật quy khư hôn nguyên, càn khôn thế giới hủy diệt. Ngươi năm đó bổ thiên địa, chẳng lẽ còn có thể trơ mắt nhìn thiên đế lại một lần nữa hủy diệt thế giới hay sao? Hắn nếu có thể ngồi xem thiên đế hủy diệt càn khôn, năm đó lại hà tất xuất thủ bổ thiên địa? Ý của nương nương là? Trương Bách Nhân phân biệt rõ trong miệng nước trà. Ngươi ra tay giúp ta một chút sức lực, chém giết thiên đế, ngăn cản thiên đế diệt thế. Nữ hoa nương nương một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, bằng ngươi Chu Tiên kiếm, chém giết thiên đế không khó. Hơn nữa ta còn nghe nói, thiên đế mượn mạng của ngươi trọng sinh, ta nếu nói là không đây, phải nên làm như thế nào? Trương Bách Nhân không nhanh không chậm thổi nước trà. Lúc này Trương Bách Nhân làm sao cảm thấy chiếm được mình hình như là một cái đại phản phái. Hơi một tí hủy thiên diệt địa, không phải là đại phản phái sao? Nữ hoa nương nương nhưng là trong chính đạo khuyên người khổ hải quay đầu đại bạo nổ tia. Nữ hoa nương nương nhất thời sắc mặt nghiêm nghiêm túc, ngươi như không đồng ý, tứ hải long tộc sắp nổi lên ngàn tỷ đại quân giết vào trung thổ, đến lúc đó thần châu máu chảy thành sông, chúng sinh đồ thán. Nhân tộc có lẽ tự trong thiên địa triệt để xóa đi, cũng chưa hẳn cũng biết. Trương Bách Nhân còn như lão thần lại vậy, nhắm mắt trầm tư, quá một sẽ mới nói, ta có thể thay thiên đế làm chủ, không ở hủy thiên diệt địa, mà là suốt đời ở Thái Dương Tinh bên trong, không bước chân tới phàm trần. Các ngươi có thể hay không tắt ngọn lửa chiến tranh? Trương Bách Nhân thả xuống trà ly, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào nữ hoa nương nương. Thế mới đúng chứ, chính mình nhưng là một cái người tốt, một cái giữ gìn trong thiên địa chính nghĩa đích hảo nhân, làm sao có thể hơi một tí nói ra hủy thiên diệt địa lời? Nữ hoa nương nương con ngươi co rụt lại, một đôi mắt thật lòng nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, tựa hồ ở xác nhận có mấy phần thật giả. Quá hồi lâu, nữ hoa nương nương lúc này lắc lắc đầu, không được, thiên đế phải chết, tại sao ta như khoanh tay đứng nhìn, có phải là giết hết thiên đế, đón lấy liền muốn thanh lý ta Trương Bách Nhân? Trong đôi mắt tràn đầy trào phúng. Ngươi có thể gọi thiên đế từ bỏ thái âm tiên tử cựu hận sao? Nữ hoa nương nương một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Không thể, đây là thiên đế sống lại chấp niệm nơi từ bỏ chấp niệm, hắn tiểu gặp phải tan thành mây khói kết cục. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Thái âm không phải là đối thủ của thiên đế, na nở dê như là chết, đến lúc đó thiên đế nghĩ muốn gì thế, không người có thể chế. Nữ hoa nương nương nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, bản cung là sẽ không mạo hiểm. Ngươi như có thể tìm tới thuyết phục ta thiên đế sẽ không diệt thế chứng cứ, ta liền như vậy rút ra thủ thái âm cùng thái dương ân oán giữa, cũng chưa hẳn không thể. Nữ hoa nương nương nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Chứng cứ đồ chơi này nơi nào có chứng cứ? Trương Bách Nhân cười khổ. Xin lỗi, nữ hoa nương nương lắc lắc đầu, một đôi mắt chăm chú nhìn Trương Bách Nhân. Ngươi và ta không thủ không oán, trái lại có chút giao tình, bản cung coi là thật không muốn đối đi cờ hở vơ y ngươi. Không có lựa chọn khác, nương nương có nương nương lựa chọn, ta có sự kiên trì của ta. Trương Bách Nhân thở dài một tiếng. Tốt đi, xem ra chỉ có thể mỗi người dựa vào thủ đoạn làm quá một cuộc. Nữ hoa nương nương chậm rãi đứng lên, buông xuống trà ly, sau đó nói, mỗi người dựa vào thủ đoạn đi, mỗi người dựa vào thủ đoạn. Trương Bách Nhân trả lời một câu. Nữ hoa nương nương đi xa, lưu lại Trương Bách Nhân một người ngồi ngay ngắn ở trước án kỷ lặng lẽ không nói, hư không vặn mẹo. Quy thừa tướng sầu mi khổ kiểm ngồi ở Trương Bách Nhân đối diện, ta liền biết không nhìn lầm ngươi, ngươi là tuyệt không sẽ hướng về đại ma vương nữ hoa nương nương thần phục. Thừa tướng vì sao tới đây? Trương Bách Nhân nhìn về phía quy thừa tướng. Ta cùng với nữ hoa nương nương không đội trời chung, ngươi nếu muốn cùng nữ hoa nương nương là địch, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi một tay. Tổ long cái kia không ra thể thống gì đồ vật, cuối cùng là có chút ôn nhu do dự. Quy thừa tướng hùng hùng hổ hổ nói một tiếng. Năm đó ta chém ngươi tứ chi, ngươi không hận ta? Trương Bách Nhân nhìn về phía quy thừa tướng. Quy thừa tướng nghe vậy lặng lẽ, một đôi mắt phức tạp nhìn Trương Bách Nhân, quá sau một hồi mới nói, ngươi và ta trong đó quan hệ không phải dăm ba câu có thể nói rõ. Nhìn thấy ta ngực chữ không có, quy thừa tướng chỉ vào nơi ngực miễn tử hai chữ, như có cơ hội, ta đương nhiên sẽ bấy ngươi một thành, không có cơ hội thì thôi. Ngươi tuy rằng hại ta, nhưng cũng điểm hóa ta thành đạo, chỉ là lao quy ta vận rủi pháp tắc quá mức tà môn, trắng trắng bị người đoạt cơ duyên. Hắn cùng với quy thừa tướng quan hệ đúng là đủ phức tạp, hắn cũng nhìn ra được, quy thừa tướng tuy rằng nào hắn, thế nhưng là không có sắc cơ, nhiều lắm là nghĩ buồn nôn hắn một cái thôi. Chúng ta có mấy thành phần thắng? Trương Bách Nhân nhìn về phía quy thừa tướng. Chí ít có 6 phần 10. Quy thừa tướng vươn ngón tay. Quá thấp. Trương Bách Nhân cau mày. Không thấp. Quy thừa tướng thấp giọng nói, ngươi, ta, thiên đế, chính là trong này chủ lực, lại thêm nhân tộc chư vị cường giả. Đối phương là thái âm tiên tử, dực, nữ hoa, hậu thổ, cùng với âm tào bên trong các thần, còn có ẩn G.I.A.U.A. thời không các lộ thần linh. Ta nói có 6 phần 10 phân thắng, vẫn là toán ngươi chu tiên kiếm trận, bằng không sợ liền 3 phần 10 cũng không có. Quy thừa tướng cười khổ nói, thái cổ 10 vương đế giang cùng trúc cửu âm, tuyệt đối là cường giả tối đỉnh, cho dù đánh không lại thái âm, nữ hoa hàng ngũ, nhưng cũng có thể thong dong rút đi. Bọn họ là đại thế, chúng ta là nghịch thiên mà đi, có 6 phần 10 phần thắng đã là đánh giá cao. Bất quá ta đối với ngươi có lòng tin, ngươi nếu có thể khôi phục ước vạn năm trước tu vi, cái gì nữ hoa thái âm, hậu thổ, đế giang, bất quá là trong nháy mắt có thể chấn áp thôi. Thái cổ ta rất mạnh. Trương Bách Nhân kinh ngạc nói. Ngươi là thật không nhớ rõ? Lao quy một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, nữ hoa nương nương không phải ngươi hợp lại kẻ địch không nhớ rõ? Trương Bách Nhân liên tục lắc đầu. Ai? Quy thừa tướng thở dài một tiếng, đại chiến sắp bắt đầu, chúng ta chuẩn bị sớm đi. Lao tổ. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn quy thừa tướng, cùng ta nói một chút, năm đó ta thời đại thượng cổ làm ra sự tình. Không thể nói rồi phải bị trời phạt. Quy thừa tướng rụt cổ một cái, có liên quan với ngươi sự tình, chính là một cái cấm kỵ. Thôi, hỏi lại ngươi một vấn đề, nữ hoa dựa vào cái gì hiệu lệnh tổ long? Trương Bách Nhân không giải. Chiêu yêu phiên một thanh có thể hiệu lệnh thiên hạ sở hữu yêu thú kỳ phiên, quy thừa tướng nói. Trương Bách Nhân nghe vậy hiểu, tổ long cũng là thân bất do kỷ, chiêu yêu phiên vừa ra, chính mình thủ hạ liền không nữa là của mình, hết thể đều không có quan hệ gì với chính mình. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, lao tổ ta ngàn tỷ năm cũng không có sống uổng, nhưng là thôi diễn ra một môn khắc chế chiêu yêu phiên pháp bảo. Ngươi mà nhìn, quy thừa tướng tự trong sắc móc ra một xưa cũ bị quyển, dương dương đắc ý bày phóng ở Trương Bách Nhân trước cán kỷ.